Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 215, tên của đường lăng. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam bây giờ đã là đầu thu. Thành phố Đại Tinh quả thực rất đẹp. Người ta nói rằng biến thể cây phong tiền văn minh cây lửa ma thuật sẽ nở hoa trong mùa này với vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Và chờ đợi Đại Tinh thành phố trồng một cây lửa ma thuật. Mặt trời buổi sáng sớm vào đầu thu ít nóng hơn. Chỉ cần một chút ánh sáng, cây lửa ma thuật sẽ phản chiếu một vài mái hiên đỏ như ngọn lửa. Những mái hiên màu đỏ này cũng sẽ có các sắc thái ánh sáng khác nhau tùy thuộc vào sắc thái của lá lửa ma thuật. Chúng mềm mại và đẹp mắt, giống như cắt mặt trời vào lúc hoàng hôn và nhẹ nhàng đặt chúng trên mặt đất. Hương thơm kỳ diệu của thành phố. Đây là hương vị độc đáo mà chiếc lá ma thuật sẽ tỏa ra trong mùa này. Giống như hoa lan, thích mật, nhạt nhòa, nhưng xa lắm, mùa này làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. La la la la la, ở phía bờ bên kia có một người đang rất hạnh phúc. Hai bàn chân trắng đang đung đưa trong không trung, và miệng vẫn lẩm bẩm một giai điệu nhỏ. Cô ấy yêu mặt trời vào lúc hoàng hôn, và mùa này, từ đầu buổi sáng, là có thể ngắm hoàng hôn suốt cả ngày. Khiến cho cô ấy trầm mặc trong lòng bắt đầu xuất hiện một cảm giác yên bình. Nó rất thú vị, mặt khác, bàn tay duỗi ra, và những ngón tay xanh và trắng nằm giữa những ngón tay nhỏ xíu. Để lộ ánh mặt trời buổi sáng, và cũng để lộ ngọn lửa ma thuật trong không gian, cô ấy nghiêng đầu và mỉm cười. Đôi mắt anh ta như mặt trăng lưỡi liềm, và có những giọt nước trên lông mi xuất hiện trong sương mù buổi sáng. Cô ấy thực sự rất hạnh phúc. Ở trong khoảng không gian phía trước, một nhóm thanh thiếu niên đang chờ để thực hiện buổi tập sáng. Họ đang đắm chìm trong hình dáng của cô gái phía bên kia bờ. Mọi người đều biết rằng vào buổi tối khi có hoàng hôn, sẽ có một pháo đài trống rỗng. Ở đó có hình ảnh của cô gái ở phía bên kia bờ đang nhìn chằm chằm vào mặt trời lặn cho đến khi các vì sao xuất hiện và đêm đến. Thật không ngờ rằng điều này đại diện cho mùa hạnh phúc huyền diệu. Vào sáng sớm lại có thể nhìn thấy cô ấy, ngay cả khi đây chỉ là hy vọng của một thiếu niên. Là một giấc mơ nằm ngoài tầm với, nhưng ai lại có thể sẵn sàng bỏ lỡ nó được chứ? Vệ cầm tờ báo trên tay và ho khan một tiếng, khiến cho nhóm thanh thiếu niên kia hoảng sợ. Ta thực sự không biết cái gọi là thời gian tập luyện buổi sáng tốt lành là như thế nào thế, nhưng tất cả lại quên hết thảy và ngắm nhìn cô ấy. Ngươi không biết sự quý giá của thời gian sao? Nghĩ đến đây, vệ sửa sang lại bộ đồng phục của mình. Vẫn là bộ đồng phục màu xanh đậm, mờ nhạt tạo thành một hình con rồng. Điều này thể hiện thân phận của anh ấy, đó là người bảo vệ thân cận. Điều đó cũng có nghĩa là anh ta có thể tiếp cận cô gái bên kia bờ và đưa cho cô những tin tức cần thiết. Phía bên kia bờ, cô gái đang chìm trong hạnh phúc của chính mình. Và gần như không có phản ứng nào với sự xuất hiện của người bảo vệ. Vệ chỉ có thể đứng im lặng, anh đã quen với điều đó. Anh thậm chí còn nhìn thấy cô mỗi ngày, nhưng không bao giờ có thể lọt vào mắt cô. Nữ hoàng, tờ báo ngày hôm nay. Trong trang thứ ba, có tin tức về Long Ít, anh ấy đã đến thành phố Tịnh Thước ngày hôm qua, phòng trưng chỉ còn 5 ngày nữa anh ấy sẽ có thể trở lại Đại Tinh thành phố. So với dự tính là nhanh hơn 2 ngày, sau khi vệ nói xong câu nói đó, có chút hối hận, anh ta cảm thấy rằng có lẽ mình đã đắc tội với Long Ít. Long Ít vội vàng như vậy, có thể là vì muốn gây bất ngờ cho nữ hoàng. Khi nghĩ đến đây, vệ đột nhiên trở nên sợ hãi. Anh ta quỳ xuống đối diện với bóng lưng của cô ấy, hơi lo lắng nói. Long Ít nhất định là rất kiên trì mới có thể trở về thành phố trước. Trái tim của Long Ít chắc chắn luôn ở trong trái tim của nữ hoàng nên mới có thể lo lắng muốn tạo cho nữ hoàng một sự bất ngờ như vậy. Ta không dám báo cáo tin tức về Long Ít cho nữ hoàng. Nhưng ta thỉnh cầu nữ hoàng giả vờ không biết gì. Để Long Ít có thể tạo bất ngờ cho người. Sau đó, mồ hôi trên trán vệ đã chảy ròng, và ngay cả lưng cũng đã đẫm mồ hôi. Phía bên kia không nói, chỉ nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, tờ báo nhẹ nhàng lọt vào tay cô. Cô liếc nhìn tờ báo và chỉ nói một cái gì đó mờ nhạt. Được, vệ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh không dám ở đây thêm nữa. Để không làm nữ hoàng khó chịu, nên sau khi xin lui, anh lặng lẽ rời khỏi mái nhà. Anh ta đã quay về trước rồi sao? Cô gái vươn tay ra và muốn lật tờ báo. Nhưng không biết vì sao vừa rồi thoáng nhìn, bước chân dung kia lại luôn đập vào mắt cô. Cô chỉ đơn giản là không lật lại, mà đưa tờ báo lên đọc. Đây là trang đầu tiên, với tiêu đề rất lớn. Quân đội rồng đã chết. Con trai của cựu lãnh đạo Đường Phong đã xác nhận thân phận của mình. Đối với những tin tức như vậy, cô gái không quan tâm, ánh mắt của cô vẫn ở trên bức chân dung của bài báo. Trên bức chân dung là một cậu bé tóc đen, dưới tóc có chút lông mày, khuôn mặt sạch sẽ, nét mặt thanh tú, đôi mắt đen, cái miệng mím chặt, tại sao anh ta lại trông hơi buồn như vậy? Những ngón tay khác trượt trên bức chân dung, rồi đột nhiên, khóe mắt cô cũng cay cay. Đối với vấn đề này, cô ấy cũng không quan tâm, lại càng không tò mò, tại sao lại có sự đồng cảm kỳ lạ về nỗi buồn của người trong bức chân dung này. Cô rõ ràng không có cảm giác quen thuộc với cậu bé này. Trong ký ức của cô cũng không hề xuất hiện cậu bé đó. Đúng là khổ sở, cô gái nước mắt tuôn rơi. Cô dường như chỉ thấy anh một mình. Anh đang rất buồn, rất chán nản, ánh mắt của cô không thể rời khỏi bức chân dung này. Cô liên tục đọc tên anh, Đường Lăng, rồi cô nhẹ nhàng nói. Hãy thu thập tất cả các tờ báo ngày hôm nay. Huy đang đi lên tầng 2 của pháo đài trống, rồi đột nhiên có một nói nhẹ nhàng truyền vào tai anh. Thu thập tất cả các tờ báo ngày hôm nay, không phải là một giọng nói lạnh như băng, cũng không phải một giọng nói quá mơ hồ, mà giống như một cô gái bình thường, thoải mái nhẹ nhàng, khiến cho con người ta vô cùng dễ chịu và êm tai. Đây có thực sự là giọng nói của cô ấy không? Có phải lòng ít đã chạm được vào trái tim của cô ấy không? Trong lòng vệ hiện lên một cảm giác chua xót và ghen tị. Nhưng không có cách nào khác, bọn họ là một cặp trời sinh, nữ hoàng đối với lòng ít là một thứ tình cảm sâu sắc từ tận đáy lòng. Cho nên đó là một chuyện thương tình. Thành phố Mật Cái, tại Học viện Phổ Lý, vào ngày 1 tháng 9 hàng năm, đó là một ngày truyền thống. Tất cả sinh viên đều nhập học, nhưng không ai chọn ngày này mới đến trường để báo cáo. Trước đó một tháng hoặc nửa tháng thì đều đã đến để làm hồ sơ nhập học. Bây giờ đã là cuối hè và đầu thu, khoảng thời gian gần tới đầu tháng 9, Học viện Phổ Lý đã vô cùng náo nhiệt, nhưng ngày hôm nay nó còn đặc biệt náo nhiệt hơn, vì có một tin tức bùng nổ, nó đã được lan truyền gần như khắp thành phố Mật Cái. Sư tử điên xuất hiện, và thủ lĩnh của đội quân rồng, Đường Phong xác định nhận con nuôi. Việc Đường Phong nhận con nuôi có khiến thế giới này thay đổi không? Quân đội rồng xuất hiện trở lại, gia đình An ở vùng an toàn thứ 17 bị tiêu diệt toàn bộ trong một đêm. So với tin tức về quân đội rồng, tin tức về người đàn ông huyền thoại Đường Phong và con trai của ông là tin tức quan trọng hơn sao? Không hề, chỉ cần là những người trẻ trên 20 tuổi, sẽ không bao giờ quên cách mà quân đội rồng càn quét thế giới. Nhà lãnh đạo huyền thoại kia như thế nào mà lại tạo ra một huyền thoại khác ngay sau đó? Ngay cả khi có nhiều người trẻ dưới 20 tuổi trong trường đại học này, thì vào lúc họ sinh ra quân đội rồng đã vượt qua thời kỳ rực rỡ nhất rồi. Nhưng đây dù sao cũng là một thành phố an toàn. Gần như là đơn vị hành chính cao nhất của toàn thế giới thành phố. Mọi người cũng sẽ không nghiên cứu sâu, vì vậy họ không biết quá nhiều về quân đội rồng trong khu vực an toàn số 17. Ngược lại, nhiều người trẻ lớn lên ở đây đã được nghe kể về những truyền thuyết của quân đội rồng và những câu chuyện phiêu lưu của Đường Phong. Tất nhiên, những câu chuyện này ít nhiều được thêm vào một cách giả tạo với một số màu sắc khác. Và đôi khi đầy độc hại và xúc phạm. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến cái tên nổi tiếng của Đường Phong hay là quân đội rồng. Và mọi người cũng đều có quan điểm riêng của mình. Đường Lăng, con trai của Đường Phong là Đường Lăng. Anh ta đến từ khu vực an toàn số 17. thật sự là làm cho người ta mong chờ. Một thiếu niên cầm tờ báo và đi ngang qua một khu vườn trong học viện và nói. Một thiếu niên khác cười tâu tuét rồi nói. Chờ mong cái gì, ta nghĩ anh ta có thể sống được không quá một năm. Đừng quên anh ta, hai người rất hào hứng trong cuộc trò chuyện. Họ không nhận thấy rằng trên băng ghế cạnh vườn, có một thiếu niên hơi bối rối. Trong đầu chứa nhiều suy nghĩ đang nằm đó. Khi một trong những thiếu niên đó nói rằng anh ta không sống được quá một năm. Cậu thiếu niên nằm trên băng ghế đột nhiên nhảy lên, đấm vào mặt cậu bé và giật lấy tờ báo từ một thiếu niên khác. Ngươi là ai? Ngươi chết chắc rồi. Thiếu niên bị đánh rất tức giận, và thiếu niên bị giật tờ báo cũng tức giận không kém. Hai cậu bé ấy tung nắm đấm ra và hướng về phía cậu bé đã cướp tờ báo. Cú đấm này quả thực rất mạnh, giống như nó đã tích lũy trong một thời gian dài. Ít nhất là giống với sức mạnh của 5 con bò được. Thiếu niên nắm lấy tờ báo không thể đánh bại nó. Anh ta đơn giản là không muốn đánh nhau. Anh ta tùy ý dừng nắm đấm trên cơ thể mình, nhưng tay anh ta khẽ run lên. Anh ta háo hức đọc tin tức trên báo. Gia đình An đã bị phá hủy. Đường Lăng đã chạy thoát. Có đúng không? Anh có thật sự trốn thoát không? Đường Lăng thực sự đã phá hủy toàn bộ gia đình An sao? Tay anh run rẩy, và cho dù bị đánh thì miệng anh vẫn nở một nụ cười. Trại huấn luyện lính đánh thuê Apollo. Một cậu bé mạnh mẽ với hình xăm trên ngực được buộc vào một cây cột gỗ. Nhìn xung quanh, có một sa mạc rộng lớn bên ngoài trại, cát vàng phản chiếu ánh mặt trời chói lọi. Nếu nhìn lâu đôi mắt của mọi người sẽ bị kích thích và rơi nước mắt. Mặt trời không bao giờ lảng vảng trong sa mạc, ánh sáng vô cùng gay gắt. Chỉ chốc lát, cậu bé này dường như hơi mất nước, đôi môi khô, dưới lớp da chết là dấu vết của máu. Này, áo tư đốn, ngươi đã chịu thua chưa? Một lính đánh thuê trẻ mặc đồng phục chiến đấu, với giọng điệu chế giễu, chậm rãi bước tới bên cậu bé bị trói vào cây cột được gọi là áo tư đốn. Ồ, Austin khạc nhổ. Vì đã mất quá nhiều nước nên anh ta không nhổ ra được gì. Nhưng đó chính là biểu hiện của sự khinh miệt, khiến cho người lính đánh thuê tức giận và lấy roi đánh vào người anh. Trên cơ thể mạnh mẽ, có một vết roi khác dính máu, thay vì thể hiện bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Áo tư đốn cười lớn. Ha ha ha, ngươi đã thua rồi, báo chí đã viết con trai của Đường Phong đã trốn thoát. Phốc, tiếng roi lại vang lên. Ngươi vừa mới vào trại sớm hơn ta 6 tháng. Chuyện ngươi thất bại là sự thật. Nếu ngươi thất vọng và tức giận với ta thì sự thật có thể thay đổi được không? Ngươi cứ chờ đi, ta sẽ mạnh mẽ hơn ngươi. Ta sẽ khiến ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ta cũng sẽ thắng cuộc đấu tay đôi và trói ngươi với cây cột này một ngày một đêm. Trong phạm vi quyền lực, ta sẽ đánh ngươi 100 roi. Đến lúc đó ta hy vọng con chó nhà ngươi vẫn có thể sống được. Những lời nói của áo tư đốn đã kích động tên lính đánh thuê. Roi của anh ta tiếp tục rơi xuống và dựa vào quyền hạn của anh ta. Anh đã rút ra chiếc roi ra 70 lần. Austin này sẽ chết sao? Nói không chừng, khi chỉ mới đến trại huấn luyện chưa đầy một tuần mà chắc có lẽ sắp phải đi nhận giấy xác nhận tử vong rồi. Anh ta có vẻ rất sung sức, chắc là không thể chết được đâu. Có một số người đang đứng xem và bàn tán về người lính đánh thuê. Nhưng không ai cảm thấy rằng có bất cứ điều gì sai trái ở đây. Đây là quy tắc, nếu có bất kỳ bất đồng nào cũng đều có quyền đấu tay đôi. Và người chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi có quyền trừng phạt người còn lại. So với tin tức về quân đội rồng thì tin tức về Đường Phong và con trai của ông thậm chí còn bùng nổ hơn. Đó không phải là một màn ra mắt thông thường, nó gần như phá hủy một khu vực an toàn. Và con trai của Đường Phong thực sự đã phá hủy một gia đình đã bỏ phiếu cho hội đồng ngôi sao. Điều này có nghĩa là gì? Nó chứng minh rằng quân đội rồng sẽ có thể trở lại và con trai của Đường Phong. Anh chàng tên Đường Lăng quả thực không phải là một người bình thường. Thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, những người lính đánh thuê không bao giờ sợ hỗn loạn, và thậm chí khi thế giới hòa bình thì sự tồn tại của họ là không có ý nghĩa. Lính đánh thuê Apollo là những lính đánh thuê được đào tạo có hệ thống, có niềm tự hào và hy vọng tham gia vào những thay đổi trên thế giới. Không giống như những người được đăng ký ở chợ đen và có thể được tính là lính đánh thuê. Họ không bao giờ có sứ mệnh như vậy. Nói đúng ra, những kẻ đó chỉ có thể được coi là sự kết hợp giữa thợ săn tiền thưởng và safari. Ngươi có phục không? Vào thời điểm này, cậu bé tránh chiếc roi của ó tư đốn có chút mệt mỏi. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tất cả những cây roi đã cạn kiệt trong một lần. Đó thực sự là một bài tập thể chất. Ta không phục sao? Ha ha ha, ó tư đốn có vẻ lúng túng, nhưng đôi mắt đầy sự chế giễu, ngước lên và nhìn cậu bé rồi nói. Ngươi không biết anh trai ta mạnh đến mức nào đâu. Ta đã cùng với anh ấy kề vai chiến đấu. Ngươi nghĩ ta sẽ chịu thua ngươi sao? Đúng là đồ rác rưởi mẹ nó. Tiểu tử kia không có lựa chọn nào khác bởi vì anh ta không có đủ sức mạnh để đánh bại. Tiểu tử đó nhìn áo tư đốn với sự thù hận. Ai mà biết anh trai của ngươi là ai? Ngươi không cần phải biết. Ngươi không đủ tư cách. Những lời nói của áo tư đốn nhỏ đến mức chỉ có anh ta có thể nghe thấy. Anh ngước lên, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, một con đại bàng cô độc bay qua, giống như đường lăng. Tuy nhiên, đại bàng cô đơn kia nhất định cũng có một người ngươi đồng hành đang chờ nó. Giống như đường lăng vậy, tin tức bùng nổ đang lan truyền rộng rãi trong kỷ nguyên mặt trăng tím. Chỉ 3 hoặc 5 ngày thôi mà nó đã lan rộng đến mọi nơi trên toàn thế giới. Ngay cả trong một ngôi làng nhỏ an toàn, nhất định cũng sẽ có một số tầng lớp biết tin tức này. Thậm chí có thể một nhóm giang hồ quy mô lớn cũng nhận được tin này. Cái tên đường lăng này là không thể giải thích được. Rất nhiều người đọc một cách vô thức trong khi họ đang đi trên bầu trời. Đường lăng, từ một đứa trẻ giấu mặt ở một vùng đất nhỏ, trở thành người đàn ông hiểu biết về thế giới. Chỉ trong hơn 3 tháng, cách chương.